Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1051, Đại hạ lĩnh vực, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nghe lời nói của cô khiến tay Tư Đồ Sát Chiêu đang cầm ấm châm trà khựng lại, cụp mắt xuống để che đi nỗi buồn trong mắt. Khi ngước mắt lên, đã là gió êm sóng lặng đặt ấm nước xuống, đứng đối diện với Tô Mộ Kỳ Huyền Nhi, người đã tới đây. Nhất định cũng biết được dụng ý của ta. Bà ta nói, ánh mắt dừng trên mặt Tô Mộc muốn nhìn xem cô có cảm xúc gì khác lạ hay không, nhưng trên khuôn mặt kia ngoài lạnh lùng ra, không có cái gì khác. Trước đây, cô có chút vết thương nhỏ, hơi đau, cho dù có giấu kỹ đến mấy cũng vẫn có thể nhìn thấy. Hiện giờ, không còn có thể nhìn thấu biểu cảm của cô nữa. Tô Mộc tất nhiên biết dụng ý của bà ta, Từ Đổ ra, rất giỏi dùng ác mộng để bẫy người. Cô vốn đã có quan hệ huyết thống với Tư Đồ Sát Chiêu, nếu có ý định, đương nhiên có thể vây cô bằng những cơn ác mộng. Gần đây, mỗi đêm hồn thức cô bị đưa trở lại quá khứ, muốn đánh thức cô, muốn cô lại vì gia tộc Trung Ly, vì đại hạ lĩnh vực mà chiến đấu. Nhưng Tư Đồ Sát Chiêu lại nghĩ đến quá đẹp, dụng ý của Trung Ly lão phu nhân, nếu muốn ta giống như Trung Ly Huyền, cống hiến hết cả đời, cuối cùng rơi vào kết cục qua cầu rút ván, thứ cho ta không làm được. Giọng nói của Tô Mộc lạnh lùng, nữ nhi, ngươi cần gì cứ chấp nhất chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chấp nhất, dễ trở thành ma yểm. Từ Đồ Sát Chiêu nói toàn là những lời khuyên giải. Kể từ khi ta trở về, mọi người đều nói ta đang chấp nhất với quá khứ. Cô cười lạnh, người chấp nhất với quá khứ, trước này đều không phải ta, mà là các người. Bọn họ đã phản bội, bỏ cô. Hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, cần cô mới triệu cô trở về. Cho rằng những chuyện trước kia chưa từng xảy ra, bọn họ cũng tự cho mình mặt mũi lớn. Lúc trước, Hiên Viên Vương tộc nhắm vào ta, các người là phụ mẫu thân sinh của ta, đã làm thế nào, các người thuận theo tình thế, chĩa mũi kiếm vào ta, chỉ vì giữ vinh quang gia tộc Trung Ly. Vì lợi ích của gia tộc Trung Ly, cho dù các người biết Hiên Viên Vương tộc muốn lợi dụng chuyện linh nguyên diệt trừ ta, các người nhắm mắt làm ngơ, không những thế còn đẩy một nhà An Nhiên ra. Đây là phụ mẫu các người đã dạy ta, máu lạnh vô tình, cô rất hận, hận triệt tận xương, trong bóng đêm chịu đựng thú vây đấu trong nhiều năm, mới tỉnh lại, được tái sinh ở một thế giới khác. Từ Đồ Sát Chiêu nghe vậy, chuỗi hạt trong tay chuyển động nhanh hơn. Vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ, Huyền Nhi, nếu ngươi muốn oán hận thì cứ hận mẫu thân, là mẫu thân sai. Từ Đồ Sát Chiêu tự trách nói. Bà ta đã không bảo vệ được nữ nhi mình hoài thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt, Trung Ly lão phu nhân nói đùa, Trung Ly Huyền đã dùng cả cuộc đời, thậm chí cả mạng sống của mình để báo đáp ân tình sinh dưỡng. Từ lúc Trung Ly Huyền được sinh ra, bị bọn họ đã đặt trọng trách nặng nề vì đại hạ lĩnh vực lên vai. Cô bảo vệ đại hạ lĩnh vực, bảo vệ gia tộc Trung Ly, bảo vệ phụ thân mẫu thân. Nhưng bọn họ đã lợi dụng giá trị trên người cô hầu như không còn gì. Thực sự cho rằng âm mưu của Hiên Viên Vương tộc sẽ diễn ra thuận lợi như vậy sao? Tất cả là nhờ sự trợ giúp của đám người gia tộc Trung Ly. Trung Ly Huyền công cao át chủ, Hiên Viên Vương tộc không thể dung thứ cho cô. Các gia tộc khác đều bởi vì cô quá nổi bật, thuận thế cùng Hiên Viên Vương tộc đối phó với cô. Về phần gia tộc Trung Ly, nếu bọn họ kiên quyết đứng về phía cô, đó sẽ là đối đầu với đại hạ lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng có dũng khí để chiến đấu chống lại toàn bộ đại hạ lĩnh vực. Dù là gia tộc huyết mạch tình thân, cũng không có dũng khí bằng trăm vạn tướng sĩ cửu cảnh quân của cô. Trăm vạn tướng sĩ đều vì cô mà chết, cô không có cách nào báo đáp, chỉ muốn tìm cách hồi sinh bọn họ. Đại hạ lĩnh vực thịnh vượng như bây giờ, là do bọn họ sáng lập nên. Bọn họ tất nhiên phải nhìn một chút. Cách chương.